Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, quần hạt đột kích, chương 41, quần hạt đột kích, rầm, Lâm Dật vừa rửa mặt vừa trầm tư, nhìn tóc mình bị điện cuốn lên đến, sắc mặt nhất thời không nói gì, hắn nghĩ, này một đóa lôi hỏa làm sao còn tồn tại lõi cây bên trong, này không đạo lý à, hơn nữa. Còn trôi nổi hồi lâu không có tản đi, thực sự có chút quái lạ, hắn kiểm tra thân thể một cái, không có phát hiện cái gì sau, rốt cục thở vào nhẹ nhõm, cảm giác thấy hơi nghĩ mà sợ, nếu là này một đóa lôi hỏa lại lớn mạnh một chút. Phỏng chừng muốn xui xẻo, vậy coi như thả mơ siêu Lâm Dật cười khổ thầm nói, xem ra, sau đó không thể tùy ý chạm những thứ đồ này. Không rõ ràng có thể hay không có xảy ra chuyện như vậy, hắn rửa sạch mặt. Rồi mới trở về, phát hiện sắc trời đã tối lại, mà mọi người chính đang thăng lửa. Từng cái to lớn đống lửa nhen lửa lên, để nguyên bản có chút lạnh giá mọi người cảm giác được ấm áp. Loài người đều là không thể rời bỏ quang minh. Trong đêm tối, mọi người chỉ có tụ tập cùng nhau. Chỉ có ánh lửa mới có thể tiêu trừ đi đối với hắc ám từng tia một sợ hãi trong lòng. Lâm Dật, mau tới đây, sẽ chờ ngươi rồi, Mạc Long ở một đống lửa trước vẫy tay. Hắn mỉm cười đi tới, trực tiếp ở một vị trí ngồi xuống. Sau đó, đưa tay tiếp nhận hắn truyền đạt một khối sói thịt khô. Trực tiếp gặm lên, ta nói, thịt khô liền những thứ này, ngày mai nhất định phải săn bắn một ít mãnh thú. Bằng không liền muốn gặm lá cây, Ngô Dũng vừa gặm sói thịt vừa hàm hồ nói rằng. Mọi người bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng từng người đều rõ ràng đây là sự thực, không có phản đối, mà Lâm Dật nhìn chung quanh một chút, phát hiện tất cả mọi người vây quanh ở trước đống lửa. Vừa nói vừa cười đàm luận, Tương Cầm Cầm chờ người, chính đang mang theo một đoàn hài tử, nơi này chỉ có nữ tử mới sẽ mang hài tử. Dù sao, nữ tử càng có thể tiêu trừ những đứa bé này trong lòng sợ hãi. Tình mẹ vĩ đại không phải nói đi ra. Kỳ quái, các ngươi phát hiện này một cái chủ nhiệm bóng người không có. Lâm Dật ngạc nhiên hỏi một câu. Bởi vì, hắn đến hiện tại mới nhớ tới đến. Dường như mọi người bên trong còn có một cái bệnh viện chủ nhiệm tới. Là cái gì chủ nhiệm không nhớ rõ? Chỉ rõ ràng hắn lúc đó ngay khi nhà ăn, thế nhưng dường như chưa từng thấy hắn. Đúng vậy, ta đều quên có người này, Mạc Long tỉnh ngộ lại. Nhìn chung quanh một chút, vẫn đúng là không phát hiện cái tên này ở đây. Nhưng là, hắn nỗ lực suy nghĩ một chút, cuối cùng không phát hiện có bóng người của hắn. Dường như vừa bắt đầu đã không thấy tăm hơi. Lương Vũ cùng Hoàng Kỷ Nguyên hai người có chút ngạc nhiên. Hỏi, này cái gì chủ nhiệm là ai? Chúng ta từng thấy chưa? Lâm Dật cùng Mạc Long hoàn toàn không còn gì để nói. Bởi vì hai người đều quên, dường như không nhớ rõ cái tên này có hay không theo tới. Thế nhưng, cuối cùng ở trong bệnh viện tụ tập thời điểm, tựa hồ cũng không bóng người của hắn. Lẽ nào không theo tới? Ta xem, 8 phần 10 là cùng này Chu Ninh chạy. Ta nhớ tới ít đi hai cái nữ, dường như là hộ sĩ, lúc này, chính đi tới một bên Lý Tuyết Anh nói một câu, để Lâm Dật nhớ tới đến, thật là có như thế hai cái hộ sĩ. Lúc đó, bọn họ mới vừa vọt vào nhà ăn thời điểm, đã từng đi trong phòng hỏi qua này một cái chủ nhiệm, thì có hai cái hộ sĩ tồn tại. Mạc Long có chút lắc đầu cười khổ, nói rằng, xem ra, ít đi mấy người chúng ta đều không nhớ rõ. Này không phải là hiện tượng tốt, Lâm Dật cũng cảm giác được sơ sẩy. Nghiêm nghị nói, xác thực, chúng ta nhất định phải chú ý những chi tiết này. Không thể còn như vậy sơ sẩy bất cần. Bằng không đừng nói đi ra rừng rậm. Phỏng chừng thiếu một hai người đều không rõ ràng, đừng lo lắng. Chúng ta cùng nhau đi tới, cũng không có thiếu ai. Chỉ tiếc hy sinh không ít người, Tương Cầm Cầm cũng tới. Lời nói để tâm tình mọi người có chút hạ, hy sinh không thể tránh được. Thế nhưng, vì sinh tồn không thể không đi chiến đấu. Lâm Dật chờ người rõ ràng, từng người có năng lực, nhất định phải gánh vác lên trách nhiệm này. bằng không không có ai chịu chiến đấu, ai tới chiến đấu, mà Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh khá là may mắn. Hai người vừa bắt đầu, là có thể do Lâm Giật trợ giúp mà từ từ trở nên mạnh mẽ. Hiện tại, hết thảy nữ nhân bên trong, liền hai người bọn họ mạnh mẽ nhất, hoặc là nói chỉ có hai người hội chiến đấu. Lâm Giật suy nghĩ một chút, nói rằng, Tương Cầm Cầm, ngươi cùng Lý Thuyết Anh chú ý dưới, mang những cô gái kia, phỏng chừng không ít người vẫn là rất muốn trở nên mạnh mẽ. Mọi người mạnh mẽ, chúng ta mới có thể càng tốt hơn sinh tồn được. Ta biết rồi, Tương Cầm Cầm trực tiếp đáp lại, mà Mạc Long chờ người thì lại nhìn hai cái yểu điệu mỹ nữ. Khó có thể tưởng tượng, các nàng sức mạnh không thể so mọi người nhỏ yếu, thậm chí so với rất nhiều nam tử đều cường hãn rất nhiều. Hiện tại, chúng ta đến kế hoạch dưới, ngày mai nhiệm vụ, sau đó, Lâm Giật chờ người bắt đầu kế hoạch, nơi này mấy người, đều là mọi người bên trong mạnh mẽ nhất, mà Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh lại đây, kỳ thực chính là nữ nhân đại biểu, đây là các nàng sức mạnh được tán thành, mấy người tính toán, bắt đầu định ra ngày mai chi tiết kế hoạch, chuẩn bị tiếp tục lên đường, mà mọi người thảo luận đến đêm khuya. An bài xong gác đêm đội ngũ sau, lúc này mới ai đi đường nấy nghỉ ngơi, vì là ngày mai bồi dưỡng đủ tinh thần, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Trước đống lửa, Lâm Giật dặn dò Tương Cầm Cầm hai người đi nghỉ ngơi. Người sau không có nhiều dừng lại, dù sao thật sự mệt mỏi, các nàng trở lại vậy đơn giản lều bên trong, nơi này chỉ có một đám nữ nhân cùng đứa nhỏ có thể ở này nghỉ ngơi. Cho tới lão nhân, thì lại ở một cái khác lều bên trong, còn lại nam tử đều ở trước đống lửa nghỉ ngơi. Không nhìn thấy, Lâm Giật bên cạnh Mạc Long đám người đã nằm xuống, ngủ say như chết, từng cái mệt đều không muốn tỉnh lại. Trong đêm khuya, một đống chồng to lớn canh lửa, đang ở đây bên trong thiêu đốt, cho mọi người mang đến vô hạn ấm áp. Lâm Giật nhìn trước mắt hỏa diễm, đột nhiên có loại cảm giác rất thân thiết. Nhất thời quơ quơ đầu, hắn cười khổ nói, xem ra, ta là mệt sản sinh ảo giác. Lâm Giật bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng lên đến, hướng về bên ngoài đi đến, nơi này, đang có 9 cái to lớn đống lửa, đem phạm vi cự ly 100 mét vây lên, thậm chí có thể nhìn thấy rừng rậm biên giới tất cả. Đây là cảnh giới dung, ca, Lâm Giật không ngừng cho những này đống lửa thêm tài. Không cho những này đống lửa tát, ít nhất muốn thiêu đốt đến hừng đông mới có thể. Dù sao, trong đêm tối rất nguy hiểm, nếu là không có những này đống lửa làm chiếu sáng cùng cảnh giới. Khả năng bị tập kích đều không rõ ràng. Hắn từng cái tăng thêm gỗ. Nơi này bị đại hỏa đốt cháy quá. Gỗ không bao giờ thiếu ít, tự nhiên không lo lắng không có. Thế nhưng, lo lắng duy nhất chính là... Như ở trong bệnh viện như thế, bị bầy sói vây quanh tập kích thì khó rồi. Ở nguy hiểm như vậy trong rừng rậm, Lâm Giật lo lắng nhất chính là mãnh thú quần tập kích. Nếu là một hai con còn không có gì, thế nhưng, như đến một đoàn mãnh thú tập kích, phỏng chừng bọn họ nơi này lại muốn đả thương vong nặng nề. Ai, Lâm Giật nhìn bốn phía đen kịt rừng rậm, đột nhiên thở dài nói, hy vọng. Tối nay có thể bình an vô sự, già bị tập kích, đều là lo lắng đề phòng quá buồn bực, hắn nói xong. Đi thẳng tới một bên trước đống lửa, liền như thế nằm ở một bên, chuẩn bị nghỉ ngơi, hắn là người, đương nhiên phải nghỉ ngơi, bằng không ngày mai không có tinh thần cùng thể lực đi chiến đấu. Thâm trầm bóng đêm, chính là to lớn đống lửa đều dường như muốn bị nuốt hết. Hắc ám có thể khiến người sợ hãi. Ô, trong rừng rậm, thỉnh thoảng truyền đến từng trận đáng sợ kêu to, âm thanh thảm thiết mà dài lâu, để nghe được người hoàn toàn sờn cả tóc gáy. Bất quá, Lâm Giật đám người đã nghe hơn nhiều, tự nhiên không có bao nhiêu cảm giác, chính là đứa nhỏ khá là sợ hãi một điểm mơ siêu tới gần sau nửa đêm. Lâm Giật cảm giác làm sao đều ngủ không được, lật tới lật lui, nội tâm rất buồn bực. Hắn cảm giác được không thích hợp, tựa hồ cuối cùng có chuyện gì muốn phát sinh, đây là cường hóa thân thể qua đi. Cảm giác nguy hiểm giác đặc biệt mẫn cả mơ siêu, lẽ nào? Đêm nay lại có tập kích. Lâm Dật vươn mình lên. Lông mày đều ninh đến đồng thời. Cảm giác được rất lớn buồn bực. Lúc trước, ở bệnh viện thời điểm chính là như vậy. Cuối cùng đụng phải bầy sói tập kích. Mà hiện tại như thế như vậy. Có hay không báo trước có món đồ gì đột kích kích? Hắn trực tiếp chép lại bên cạnh cốt ngọc chiến mâu. Nhanh chóng đến trước đống lửa. Phía trước chính là đen thùi rừng rậm. Thế nhưng là không thấy được có cái gì. Hả, đột nhiên, Lâm Dật sắc mặt ngưng lại. Cảm giác được không đúng chỗ nào. Tựa hồ, toàn bộ rừng cây có vẻ yên tĩnh không ít. Vừa mới không biết tên trùng minh không gặp. Thậm chí từ trong rừng cây truyền ra một loại sàn sạt tiếng vang. Sắc mặt hắn từ từ nghiêm nghị hạ xuống. Nhìn chằm chằm rừng cây biên giới. Sau một hồi, này một luồng tiếng sàn sạt mãnh liệt hơn mấy phần. Phảng phất có vô số đồ vật đang ở trước mắt. Sàn sạt, phía trước, bụi cỏ nhún. Tiếp theo một nắm đấm to nhỏ đồ vật bò đi ra. Mượn chày ánh sáng, Lâm Dật rốt cục nhìn rõ ràng đây là vật gì. Đây là một con bò cạp, to bằng nắm tay bò cạp. Bò cạp, Lâm Dật sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đột nhiên nhớ tới đến, trong rừng rậm có bò cạp tồn tại. Hơn nữa bò cạp không thích ánh sáng, là một loại yêu thích đêm tối hành động qua lại độc trùng. Mà trước mắt, từ bụi cỏ trong bụi cây, không ngừng bò ra từng con to bằng nắm tay bò cạp. Tình huống dọa người, hắn không chần chờ, trực tiếp nhanh chóng lùi về sau, đồng thời hô to nhắc nhở mọi người, cảnh giới, chuẩn bị chiến đấu. Một tiếng giống to cắt ra đêm tối hư không, thức tỉnh ngủ say tất cả mọi người. Trong phút chốc, hết thảy ngủ nhân viên chiến đấu nhanh chóng bò lên, từng cái chép lại vũ khí, tổ chức đội ngũ cảnh giới lên. Mạc Long chờ người phản ứng rất cấp tốc, từng người dẫn dắt đội ngũ, đem đông nam tây bắc bốn cái phương hướng bảo vệ. Làm sao, lúc này, rất nhiều người còn không rõ ràng lắm phát sinh cái gì. Thế nhưng, kế tiếp nhìn thấy nhưng làm người sợ hãi mà kinh thấy, mọi người bốn phía trong rừng cây, đang có một trận đáng sợ sàn sạt thanh âm truyền đến. Sau đó một con lại một con bò cạp bò đi ra. Những bò cạp này số lượng đông đảo, bất quá chỉ có to bằng nắm tay, tựa hồ không có bao lớn lực công kích. Mọi người vừa nhìn, từng người trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Không phải cái gì mãnh thú to lớn, này liền không có gì đáng lo lắng. Hóa ra là những này tiểu bò cạp, mọi người ung dung, thế nhưng, Lâm Dật có thể không thoải mái. Hắn cho rằng, những bò cạp này rất khả năng chỉ là vừa ra đời không lâu bò cạp, mà cũng không phải là thành niên. Mọi người cẩn thận, những bò cạp này khả năng vừa vặn sinh ra, lại đây tìm kiếm thức ăn, mà chúng ta chính là bọn chúng đồ ăn. Ngàn vạn không thể bất cần. Lâm Dật tiếng nói truyền đến, nhất thời làm tất cả mọi người tâm thần tập trung cao độ. Chính là mới vừa từ lều bên trong đi ra Tương Cầm Cầm đám người sắc mặt đều thay đổi. Ầm, đột nhiên, phía trước một cây to bằng cái bát đại thụ lung lay sụp đổ xuống. Chấn động tới một luồng bụi mù, khiến người ta sợ hãi thay đổi sắc mặt. Sau đó, một con quái vật khổng lồ rầm bò ra ngoài. Đắt đỏ đuôi, móc câu sắc bén mà lạnh lẽo, một đôi to lớn cái kim, chính là nó đem đại thụ cho chặt đứt. Đây là một con bò cạp, toàn thân đen thui, ở ánh lửa dưới có vẻ đặc biệt lạnh lẽo, mà mọi người vừa nhìn thấy này con bò cạp, nhất thời cả người ứa ra hơi lạnh. Đây rõ ràng chính là một con thân thể dài đến 5 mét to lớn bò cạp à. Chiến đấu, gầm lên giận dữ. Thức tỉnh hết thảy đờ ra người, nương theo mà đến chính là một hồi loài người cùng bò cạp đại chiến sắp mở ra. Hết chương.